Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 12, Vũ hội 1 bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Kirby tức giận khi biết chiếc lọ cậu tặng Katrina bị chính tay cô đập vỡ. Katrina, chính tay cô không ngại đau đớn dán chiếc bình lại. Hai người đã tự giải thoát cho nhau khỏi những dây dứt. Katrina đã xin lỗi Kirby bằng nụ hôn của một người em gái. Katrina sẽ tỏa sáng với một bộ đầm trong xanh trong vũ hội sắp tới. Dậy đi nào, Katrina mắt nhắm mắt mở nằm trên giường nhìn xung quanh. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt. Kirby à, Katrina nói ngái ngủ. Dậy, Kirby cầm chiếc gối đập vào mặt Katrina. Không có tiếng động gì, cũng không có tiếng trả lời. Kirby kéo chiếc gối ra, thì ra con nhỏ Katrina đang ngủ tiếp. Dậy mau, muốn bị đánh thức như hôm trước không? Kirby cười nham hiểm, Katrina bật dậy ngay lập tức như cái lò xo. Nhỏ uể oải ngồi xuống trước gương rồi chải tóc. Tớ muốn ngủ bù, tối còn chuẩn bị tinh thần gặp cha mẹ. Cậu để ý trên giường. Dưới chiếc chăn cạnh Katrina là bộ đầm cậu tặng cô. Chắc chắn là ôm cái đầm cả tối hôm qua rồi. Dễ đoán quá đầu ngốc. Kirby nghĩ, đi học. Kirby chống tay quát lớn. Đi thì đi, Katrina cố bò vào phòng thay đồ. Kirby thở dài nhìn xung quanh phòng Katrina. Cậu để ý những món đồ cậu tặng nhỏ hôm trước được để sẵn trên bàn trang điểm. Cậu vui mừng khi thấy Katrina thích nó. Katrina vừa ngủ vừa bước từng bậc cầu thang xuống đại sảnh rồi ra cổng. Nhỏ bước hụt ba bậc rồi ngã đập mặt xuống đất. Trời ơi Carter! Tanaka vội chạy tới giúp nhỏ đứng dậy. Sao thế, bệnh em tái phát hả? Không, em buồn ngủ. Katrina đẩy tay Tanaka ra. Xách cặp đi về phía trước. Sao, tối qua em không ngủ à? Tanaka bước theo Katrina hỏi. Katrina không trả lời, nhỏ ngáp ngủ, bước xuống những bậc thang tiền sảnh trông chẳng vững chút nào. Nhỏ vùng vằng giống như bị say vậy. Katrina nằm gục trên bàn ngủ. Có vẻ nhỏ thức đêm lâu quá. Kirby liếc mắt nhìn trộm Katrina. Cậu nhớ lúc Katrina hôn vào má cậu tối qua. Đáng yêu ghê, Kirby nói nhỏ trong miệng. Bảo sao tôi yêu cậu. Con ngốc, tan học, Kirby phải véo má, hét vào tai. Gọi đủ kiểu thì Katrina mới dậy. Đi rửa mặt đi, ngủ vậy đủ rồi. Katrina che miệng ngáp ngủ đi tìm vòi nước. Cô rửa mặt, soi gương rồi vuốt lại tóc mái. Ủa, học xong rồi à, mà mình tới trường chưa nhỉ? Đây là trường học à, đến bây giờ nhỏ mới tỉnh thật. Nhỏ bối rối nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây rồi tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn. Nhỏ trở ra cổng trường. Lúc đó nhỏ có đi qua một khu đang sửa chữa. Những người thợ đang sửa mái ngay trên đỉnh đầu Katrina. Katrina Hattis, cẩn thận. Akairi đang ở gần đó hốt hoảng nhìn Katrina và hét lên. Katrina ngẩng mặt nhìn lên, có một thanh sắt lớn đang rơi xuống. Katrina sợ hãi nhắm mắt lại, lấy hai tay che đầu. Akairi vội chạy tới ôm lấy Katrina, nhảy ra chỗ khác, thanh sắt rơi xuống, một âm thắc khai sắc giận người. May mắn là Akairi đã cứu Katrina. Các người làm việc kiểu gì vậy? Một giáo viên trong trường vội vàng chạy lên và mắng những người thợ đang đứng trên mái. Akairi vẫn ôm chặt Katrina. Hai người nằm trên đất. Katrina vội vàng vùng dậy. Phủi bụi trên váy. Em có sao không? Giáo viên vội vàng hỏi Katrina. Những học sinh tò mò đứng tụ tập xung quanh hiện trường. Người thợ làm rơi thanh sắt hồi nãy vội và cúi đầu xin lỗi giáo viên. Xin lỗi Katrina, Inoue chạy xuống cổng trường. Kirby đang cầm cặp cho Katrina và đợi cô xuống. Có chuyện gì trên kia em biết không? Kirby nhìn lên đám đông chỗ Katrina suýt gặp nạn. Em nghe nói có một thanh sắt rơi xuống. Nhưng ai thì em không để ý, Inoue trả lời. Cô lên xe và về trước Kirby. Nhỏ làm gì mà lâu vậy nhỉ? Kirby nghĩ, đám đông bắt đầu tan rã. Những bạn học sinh đi xuống cổng. Bạn ấy là con gái của ông bà Hattis sao? Nếu chẳng may gặp nạn thì không biết ăn nói sao nữa. Nhà Hattis đâu phải chuyện dễ dàng. Ừ, cậu nói đúng. San dâu cậu ấy đã giúp nhiều người. hai bạn gái đang bàn tán với nhau. Cơ Di nghe được, cậu vội vàng chạy vào trường. Katrina đang đi ra ngoài cổng. Cô gặp ngay Cơ Di ở một chỗ không xa cổng trường. Có chuyện gì, đúng không? Cơ Di lo lắng nhìn Katrina hỏi. Có một thanh sắt, nó không đủ sức để đánh lại tớ đâu. Katrina cười một cách ngu ngốc. Cậu sẽ chết đấy, còn cười à? Cơ Di trách Katrina. Katrina cười trừ rồi bị Cơ Di kéo ra ngoài cổng. Từ trên hiện trường, Akairi đang nhìn xuống, cậu nhìn bàn tay mình. Bàn tay vừa ôm chặt lấy Katrina. Ấm áp thật đấy, trời đang ngả dần về tối. Mảnh trăng tròn mờ mờ trên bầu trời đã xuất hiện. Mặt trời đã đi ngủ. Cơ Di đang đứng trước chiếc gương lớn chỉnh lại chiếc nơ trước cổ mình. Đằng sau cậu là nhiều người hầu đang giúp cậu chỉnh lại quần áo. Tanaka bước vào, cô kiêu hãnh với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng kim, cột cao với một chiếc dây lông đỏ. Cô quyến rũ trong bộ váy kim sa bó sát với nhiều đường cắt ao khá táo bạo. Tôn lên đường cong mỹ miễu của cô. Cô trang điểm đậm với màu son đỏ. Phấn mắt màu khói nhẹ nhàng. Tay cô cầm một chiếc lắc đính kim sa đỏ lấp lánh. Katrina xong chưa chị Tanaka? Nhỏ chưa cả chải tóc kìa. Tanaka ngó vào gương và tô lại son môi. Katrina chưa cả chải tóc. Cô nàng đang vội vã tô phấn mắt phớt rồi đính những viên đá xanh nhỏ li ti xung quanh viền mắt. Nhỏ chớp chớp mắt rồi mím môi. Tô son màu hồng nhạt nữ tính. Đáng yêu, Yasu đang chải tóc cho Katrina. Cô búi cao lên một búi tóc nhỏ. Còn lại thả xóa, uốn hơi cong, chưa thay đồ à? Cơ Di mở cửa ra và hỏi. Katrina lắc đầu, nhỏ vẫn quần áo choàng tắm. Vội vã thoa một lớp hồng nhạt lên má. À, để tôi làm cho. Cơ Di lấy chiếc châm cài trên tay Yasu. Yasu cúi đầu lùi lại. Cơ Di tiến gần, cậu cài chiếc châm cài tinh xảo lên mái tóc Katrina thật cẩn thận. Katrina đeo lắc tay vào, xỏ bông tai vội vàng, khỏi trang điểm, nhìn cậu đã đẹp rồi. Cơ Di nói nhỏ, lẩm bẩm gì thế, giúp ta đeo vòng đi tên hầu Cơ Di. Chấm, Cơ Di ngoái lại lườm Cơ Di, tay nâng chiếc vòng cổ. Cơ Di luồn chiếc vòng về phía trước, nâng tóc Katrina lên và đóng khóa vòng lại thật cẩn thận. Vậy là xong vụ trang điểm. Ra ngoài mau, cậu tính thay đồ giúp Carter luôn hả? Tanaka đã đứng đằng sau Cơ Di từ bao giờ? Cô véo má Cơ Di và đáp cậu ra ngoài. Đóng cửa lại, ngoài cửa, Inoue và Haru đã đứng chờ sẵn. Cơ Di định đợi cho đến khi Katrina thay đồ xong rồi sẽ cùng cô tới bữa tiệc. Đi thôi Cơ Di, Rikuto đang đợi cậu trong xe. Haru lịch lãm trong bộ vest đen với đuôi áo dài. Anh kéo Cơ Di đi, nhưng mà, Cơ Di dừng lại, Ino đã chờ sẵn đó. Cô bé mặc bộ đầm công chúa ren hồng với chiếc nơ cài tóc dễ thương và phụ kiện vàng sang chảnh. Nhỏ đẩy Cơ Di về phía trước. Haru nhét Cơ Di vào xe rồi đóng cửa lại. Tài xế chạy xe luôn đi. Haru ngó vào cửa sổ rồi nói. Tài xế gật đầu và cắm chìa khóa vào ổ cắm. Này. Cơ Di nói lớn, cậu ngoái nhìn lên cửa sổ phòng Katrina. Đèn đã tắt, có lẽ cô ấy đã thay đồ xong. Nhưng xe đã chạy mất rồi. Cơ Di tức tối đá vào ghế ngồi đằng trước cậu. Bị má Tanaka chơi lầy rồi. Cơ Di ôm đầu rên rỉ. Vậy là xe của Cơ Di đã đến buổi tiệc trước. Trăng đã lên cao, sáng rực, tròn vành vạnh, mảnh trăng vàng dịu dàng kia thật dễ khiến lòng người lay động. Aiko xinh đẹp trong bộ đầm công chúa đính ngọc trai trắng thanh tao. Cô nàng kiêu hãnh với phụ kiện hoa bách hợp và khăn choàng tay tao nhã. Chiếc vương miện cánh hoa lớn cũng với ngọc trai. Aiko như muốn trở thành công chúa nổi bật nhất cả bữa tiệc. Cô đứng ở cổng, thấy Cơ Di tới cô mừng rỡ chạy ra xe đón. Cơ Di tới rồi, vào luôn đi. Aiko khoác tay Cơ Di rồi kéo vào biệt thự. Nhưng tôi muốn... Cơ Di bối rối gỡ tay Aiko ra, ngoái lại nhìn nhưng chưa thấy xe đưa Katrina và Yunumi đâu cả. Bước vào đại sảnh của bữa tiệc, hai bên là hai người vệ sĩ đứng canh, cửa đại sảnh đang mở rộng đón khách. Aiko kéo Cơ Di vào, cậu không muốn bước chân cho lắm nhưng đành vậy. Xin cho biết quý danh của ngài. một người vệ sĩ đứng trước cửa, tay cầm một bản sách, anh muốn tra hỏi danh tính trước khi khách vào biệt thự. Hỗn xưa, thiếu gia Kazi Ryohaku mà ngươi còn phải hỏi à, Aiko quát lớn vệ sĩ nhà mình. Xin lỗi tiểu thư Aiko, vệ sĩ cúi đầu, dùng bút đánh dấu vào bản giang sách. Kazi bước vào, mọi ánh mắt của những cô nàng đổ dồn vào Kazi. Hơn nữa Aiko đang khoác tay cậu tình tứ. Thân mật, đừng có nhìn cậu ta vậy chứ. Tanaka nhấc chân đi trên thảm đỏ. Dáng đi chuẩn hệt siêu mẫu. Vòng một của Tanaka hờ hững sau lớp xẻ tà sâu của chiếc đầm đính kim sa đỏ. Khéo léo khoe ngực căng đầy đặn. Vòng ba quyến rũ và eo thon thà. Tana vừa đi vừa hất tóc. Đánh gục trái tim của biết bao chàng trai đang đứng. Theo sau cô là Yunumi mặc đầm ngắn màu tím hoa cà. Tôn lên vẻ đẹp đằm thắm dịu hiền của cô. Mỗi vị khách đều bước lên đài trên bậc cao để lấy một ly nước cho mình. Ly nước để tiến hành bắt đầu buổi tiệc. Tanaka lấy và bước xuống. Ê chị Tanaka, Yunumi hầu cận Kachina mà. Mà Kachina đâu? Nhỏ mồi cúng xe Yunumi mà sao không vào? Kazi kéo tay Tanaka hỏi. Chị dặn con nhỏ ngồi trên xe. Tanaka nói, chị đi giao tiếp với mọi người đây. Tanaka hất tóc rồi đi tiếp những chàng trai đang ở vũ hội. Những cô gái thì nức nở khen vẻ đẹp của Tanaka. Kazi định chạy ra ngoài nhưng Aiko giữ cậu lại. Cậu chưa chào cha mẹ tớ mà. Đi thôi, Aiko kéo cậu tới chỗ ông bà Takahashi đang đứng trên thềm cao. Cạnh nơi bày những ly nước. Ồ cậu Ryohaku, hôm nay trông cậu thật lịch lãm. Bà Takahashi với mái tóc uốn cong. Bộ đầm vàng lấp lánh sang trọng. Aiko mỉm cười, Kazi không để ý lắm. Cậu ngoái nhìn ra cửa. Vẫn chẳng thấy Kachina đâu cả. Kazi, là con đúng không? Một cô gái chừng ngoài 30 tuổi. Vén tóc sang một bên. Mái tóc bạch kim càng trở nên tuyệt vời dưới cái tóc bằng vàng đính đá ngũ sắc. Chiếc bông tai bản to cùng dây chuyền và bộ đầm bồng màu đen tuyền càng tôn lên vẻ quyền quý. Thêm đôi mắt màu tím không lẫn vào đâu được. Cô đứng đằng sau Kazi, tay cầm ly nước, cô Yuna Hattis, Kazi bất ngờ quay lại, người phụ nữ quyền quý ấy, với phong cách trang điểm đính đá lên viền mắt, chính là mẹ của Kachina. Bà Hattis tới rồi sao? À cũng chỉ còn có 5 phút nữa. Bà dạo này đẹp quá nhỉ? Bà Takahashi cười nói, sao dám so sánh với chị Takahashi đây? Đã có 2 con rồi mà vẫn trẻ trung hơn cả tôi. Yuna khôn ngoan đáp lại. Yuna nhìn Kazi rồi mỉm cười xoa đầu cậu trước mặt Aiko và bà Takahashi. Con gái mẹ đâu rồi con trai? Yuna hỏi Kazi thật dịu dàng. Aiko và bà Takahashi bất ngờ trước cách xưng hô của Yuna với Kazi bối rối. Cô Yuna, sao thế? Không phải ngày xưa con đã gọi ta là mẹ và con hỏi Kachina thích màu gì sao? Yuna ngạc nhiên hỏi, Kazi đỏ mặt, Aiko và bà Takahashi tỏ vẻ không thích thú cho lắm. Vậy chú Hattis đâu rồi ạ? Kazi hỏi. Cha con đang gặp bạn cũ đằng kia kìa. Yuna chỉ tay, cô Yuna, Kazi đỏ mặt nói, có sao đâu, cùng nhà cả mà. Yuna cười, mẹ muốn gặp con gái mẹ quá. Aiko không vui, cô đang cố nghĩ cách để tránh Kazi gặp bà Hattis. Cô kéo Kazi rồi nói, kệ, tớ muốn giới thiệu cậu với bạn bè tớ. Mấy đứa thôi nào, hết giờ gặp mặt rồi. Đến giờ đóng cửa và bắt đầu buổi lễ thôi. Ông Takahashi bước tới, 30 giây nữa là đúng giờ đẹp ta đã chọn để bắt đầu. Nghe ông Takahashi nói, bà Takahashi nhếch mép cười trước mặt Yuna. Không lẽ sẽ có một cô gái đến muộn và phải đập cửa rầm rầm để vào sao? Tôi chắc không muốn thấy cảnh đó. Bà Takahashi nói mỉa con gái của Yuna. À, có lẽ thế thật. Mà con gái tôi có tới thì làm sao lấn át Aiko được? Chiếc phương miện công chúa to thế kia cơ mà. Nhìn tôi này, cái tóc này nhỏ bé quá. Yuna đỏng đảnh đáp lại những câu nói đầy ẩn ý. Hai mẹ con nhà Hattis giống hệt nhau với khả năng thích ứng cực nhanh. Kerji nhìn chiếc đồng hồ với số La Mã lớn treo trên tường. Cậu lo lắng khi thấy còn có 15 giây nữa. Nếu Katrina còn trễ thì nhà Hattis được fan vẽ mặt. Chị Tanaka, sao Carter còn chưa vào? Kerji nói lớn sau lưng Tanaka. Kệ đi, Tanaka tỏ vẻ không quan tâm lắm. Còn 10 giây, bà Takahashi lệnh cho hai vệ sĩ đóng hai cách cửa lớn của đại sảnh lại. Còn Yuna vẫn bình thản, không chút lo lắng, cánh cửa một bên đã đóng vào, và vệ sĩ tiếp tục đóng cánh còn lại. Nhưng khi nó gần đóng vào thì vệ sĩ đã dừng lại. Đồng hồ còn 7 giây nữa. Cả vũ hội im lặng. Yuna nở nụ cười hài lòng. Đưa mắt thách thức bà Takahashi. Xin cho biết quý danh của cô. Có tiếng vệ sĩ hỏi một cô gái đang đứng đằng sau cánh cửa đã đóng. Một giọng nói đầy kiêu hãnh vang lên sau cánh cửa. Mà chưa ai nhìn thấy cô ấy cả. Kerji nín thở trước cảnh im lặng của cả vũ hội. Thiên kim tiểu thư nhà Hattis, Katrina Hattis, Katrina đang đứng sau cánh cửa. Cô không hề tới trễ. Cánh cửa đóng suýt bị đóng lại mở ra. Cô tiểu thư đi đôi giày cao gót mũi nhọn đính đá xanh bước vào. Hết chép, 12, next, chép, 13, cách chương.